Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 231, chương 123, sử thượng tối cường nhãn lực Mangekyo. Hít sâu một hơi, Si Phong cả người bình tĩnh lại, hai mắt nhìn thẳng cái kia không gì sánh được to lớn Tensei gần. Không ngừng nhìn chăm chú vào, nhìn chăm chú vào, ngẩn ngơ trong lúc đó. Si Phong chỉ thấy trước mắt con này to lớn Tensei gần trở nên càng lúc càng lớn. Nhích lại gần mình khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Mà cặp mắt của mình dường như cũng biến thành càng lúc càng lớn. Từng bước ở bành trướng, áp xúc, tiếp lấy cũng cảm giác được từ cặp mắt mình trong truyền đến một hồi trước cảm giác nóng. Hô, loại này trước cảm giác nóng càng ngày càng mãnh liệt. Si Phong gọi ra không khí đều giống như trở nên mang theo một loại nhiệt khí. Dường như hai mắt bắt đầu cháy rừng rực một dạng. Cái kia chân thật cảm xúc để Si Phong nhịn đau không được hô lên. Lão sư, Si Phong, đứng hơi chút xa một chút. Tới gần cửa thần điện chỗ Mei Terumi cùng Ameyuri hai nàng thấy Si Phong đứng ở đó con cự đại. Tensei gần trên đài cao phát ra đau kêu. Trong lòng cả kinh. Lập tức hô lên tiếng tới, vô ý thức thân hình khẽ động, đã sắp qua đi, không có việc gì, một lát sẽ khỏi. Si Phong một tay che hai mắt, một đôi tay khác cũng là ở sau người ngăn, dừng lại hai nàng động tác, ta không sao, đừng tới đây, cẩn thận ta thương tổn đến các ngươi. Si Phong vô ý thức giữa lực lượng làm sao to lớn, trong thân thể chakra đều muốn nổ tung. Đánh dư ba đều có thể hủy diệt một gã trung nhẫn thân thể. Làm sao có thể làm cho các nàng tới gần đâu? Hắn đang dùng chính mình nhãn lực gắng gượng dẫn đạo ra cái kia cự đại Tensei gần nhãn lực. Tuy là Tensei gần cấy ghép gì đó chưa bao giờ ở lo nghĩ của hắn phạm trù bên trong. Thế nhưng bên trong nhãn lực cũng là hắn cần nhất. Mà con mắt chính là dự trữ nhãn lực vật chứa. Cũng là sinh sản nhãn lực nguồn suối. Si Phong một bên cần đem vậy mình dự trữ cực hạn gắng gượng mở rộng. Một bên lại cần đem cái kia cự đại Tensei gần nhãn lực bỏ thêm vào đi vào. Biến thành đồ đạc của mình. Hắn đã không có lòng thanh thản khống chế những thứ khác. Cuồng bạo chakra ở trong thân thể hắn không ngừng tàn sát bừa bãi. Dường như thường thường còn phát sinh, ba, một thanh âm vang lên. Không biết qua bao lâu. Đang ở Si Phong cảm giác cặp mắt của mình gần như sắp muốn bạo nổ bể ra thời điểm. Bỗng nhiên cái kia cảm giác đau đớn yếu bớt không ít. Hắn cố nén cháy một dạng đau đớn. Hơi trợn mở con mắt nhìn một cái. Chỉ thấy trước mắt khổng lồ Tensei gần lúc này đã hoàn toàn rời ra phá nát. Dường như mất đi chính mình tinh túy. Từng bước hợp thành cái kia Tensei gần bạch nhãn đều rối rít tản ra. Bạch sắc trong suốt trong mắt lúc này lại có vẻ có một loại khô héo cảm giác. Muốn kết thúc rồi à, hắn hơi mở mắt ra. Trong mắt vẻ này cháy tựa như đau đớn đã giảm bớt không ít. Si Phong lập tức yên ổn dưới chính mình chakra. Đồng thời điều động tiên nhân chi thể năng lượng. Chữa trị thân thể của chính mình. Nhất là ánh mắt bộ phận. Bởi vì gắng gượng chui vào vẻ này khổng lồ nhãn lực. Toàn bộ trong mắt đều có một loại gần rời ra phá toái ảo giác. Xem ra ta tự đại điểm. Lấy chính là tam câu ngọc tới dung nạp vậy càng thắng rai gần nhãn lực. Hình như là ở phích nước nóng bên trong nhét vào một con voi tựa như gian nan. Cái này mở rộng có điểm quá nhanh. Cự đại Tensei gần nhãn lực nhưng là vô số năm. Vô số bạch nhãn trồng chất mà thành. Vì thế... Osusuki bộ tộc hầu như người người đã không có tròng mắt. Cơ hồ là Osusuki di tộc. Vô số năm toàn tộc lực. Nơi này cổ nhãn lực thậm chí càng ở Uchiha Madara Raigen bên trên. Gắng gượng tiếp nhận này cổ nhãn lực mà Si Phong bản nhân tròng mắt còn không có bị căng nứt. Này chỉ có thể nói Si Phong bản nhân tiên nhân chi thể cùng cao siêu chữa bệnh nhẫn thuật vẫn là cho. Hắn trợ giúp rất lớn. Dựa vào không ngừng trị hết cùng khôi phục trong mắt của mình. Mới đạt tới trình độ như vậy. Không phải. Hẳn còn có dương độn. Âm độn quan hệ. Tiên nhân chi thể có thể nói thành là sơ bộ tiểu thành dương độn. chữa bệnh nhẫn thuật thì là đem dương độn sự khôi phục sức khỏe phát huy đến cực hạn kỹ thuật. Mà Tensei gần cái loại này sáng tạo hủy diệt chi lực, chính là âm độn tượng trưng. Nghĩ như vậy, hắn nhất thời cũng có một loại hiểu rõ. Thảo nào cái kia Osusuki Tappon ở dương độn phương diện mạnh như vậy. Thậm chí càng hơn ta tiên nhân chi thể. Nguyên lai là vì khống chế cái này Tensei gần âm độn A, dương độn cùng âm độn kết hợp. Nếu quả như thật để Osusuki Tappon đạt được Tensei gần lực, sợ rằng trong nháy mắt chính là một cái lục đạo cấp bậc cường giả sinh ra. Bất quá hiện tại có được âm độn cực hạn Tensei gần nhãn lực. Ta con mắt, Si Phong trợn mở con mắt, lúc này cảm nhận sâu sắc đã thấp xuống rất nhiều. Đối với thời gian dài chiến đấu Si Phong mà nói, hoàn toàn có thể nhịn chịu, nhẹ nhàng nháy mắt, dường như thế giới đều rõ ràng rất nhiều. Hơi quay đầu, nhìn phía này mặt mang lo lắng hai người, thân ảnh của hai người dường như trở nên lớn. Rõ ràng phương diện lý trí biết khoảng cách này cũng không gần, nhưng nhìn đi tới dường như gần bên một dạng. Xa hơn xa dõi mắt, có chút ít không ngừng rơi tan phù không đảo, rõ ràng hẳn là rơi tốc độ không chậm, nhưng nhìn đi tới cũng là như vậy nhãn nhụi. Dường như Si Phong đều có thể giống như camera tựa như đem một tấm hình phân ra. Phân tần tựa như, nhìn kỹ nhanh như chậm, nhìn kỹ xa như gần. Si Phong từ phía sau xuất ra cái kia vẫn mang theo ở trên người Konoha hộ ngạch. Mượn cái này cái kia phản xạ ngân quang soi sáng ở chính mình trong mắt. Nó là vì kính, xem xét cẩn thận, con mắt vẫn là cặp kia rõ ràng sáng mà hữu thần con mắt. Còn mang theo Seragon đặc hữu huyết hồng ý. Thế nhưng mặt trên vốn nên tồn tại tam câu ngọc cũng là đã không phải ở nơi nào. Tựa như địa ngục một dạng màu đỏ thầm. Chiếu rọi có ở đây không quá phiếm hồng tròng trắng mắt bên trên hết sức rõ ràng. Ba cây tựa như dao găm tựa như khom nguyệt ánh chiếu ở nơi nào. Còn có một vòng tựa như dây thừng một dạng. Đem ba cây trăng khuyết nối liền cùng một chỗ. Không phải trụ cột tam câu ngọc hình thái. Đã xảy ra bất ngờ biến hóa. Đây là Mangekyo Sharingan. Cự đại Tensei gần nhãn lực đem ta tăng lên tới Mangekyo sao? Dù sao Tensei gần cùng Seragon là hai cái hệ thống. Chuyển hoán đứng lên tiêu hao phải có điểm nhiều. Hơn nữa đem người khác nhãn lực chuyển hoán đến trên người mình. Tiêu hao có chút lớn. Si Phong hơi trầm ngâm một cái. Tinh tế cảm giác một cái. Khóe miệng lại là khơi một cái. Bất quá ta Mangekyo nhãn lực nhưng là hơn xa những cái này Mangekyo. Xem bộ dáng này, so với Sasuke cái loại này dùng mấy lần liền muốn mù đích thủy hóa. Ta hoàn toàn có thể nói là tùy tiện dùng A. Thậm chí ở nhãn lực bên trên, càng hơn bình thường vĩnh hằng Mangekyo. Đây là sử thượng tối cường Mangekyo Sharingan. Không ai sánh bằng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,